Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 389, chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn đem Tiểu Hồ Ly lưu lại trông coi Chu Đỉnh Nguyên, chính mình tắc cùng Lâm Sơ Văn đi Thiên Giáp Thành Sở Diệp phái ảnh thú lặng lẽ ẩn núp qua đi, xem xét tình huống. Ảnh thú tuy rằng chỉ có vương giai cửu giai, che giấu hơi thở, năng lực lại so với mặt khác hoàng giai hồn sủng muốn cao thâm một ít. Xuyên thấu qua ảnh thú, Sở Diệp thấy được Thiên Giáp Thành bên kia mấy cái trận pháp sư bận rộn hình ảnh, không thể mau một ít sao? Một cái cổ gia thiếu niên thúc giục nói, không gian thạch đã cùng trận pháp tương dung, muốn lấy ra không phá hư trận pháp yêu cầu một chút thời gian. Thiên Giáp Thành thiếu thành chủ Hồng Khải nói, Thiên Lâm Thành bên kia truyền tống trận chậm trễ không dậy nổi, mau chóng đi. Cổ gia cổ giã nói, ta đã triệu tập trong thành trận pháp sư, tăng ca thêm giờ. Thiếu thành chủ nói, thật sự không được, truyền tống pháp trận phá hư một ít liền. Phá hư một ít, tả hữu các ngươi Huyền Khải tộc bí cảnh còn muốn lại quá vài thập niên mới có thể mở ra, có rất nhiều thời gian chữa trị truyền tống trận. Cổ giã nói, Hồng Khải lắc lắc đầu, nói, kia không được, truyền tống trận, một khi phá hư, rất khó chữa trị. Hồng Khải nhíu lại mày, thầm nghĩ, truyền tống trận chữa trị có thể so phá hư khó nhiều, này truyền tống trận là thượng cổ truyền tống trận, kiến tạo phương pháp đã thất truyền, thật sự phá hủy, nếu là chữa trị không thành công, về sau đánh mất tiến vào Thiên Giáp Thành cơ hội, vậy phiền toái. Cổ giã cau mày, nói, này có cái gì, các người Thiên Giáp Thành, trận pháp sư chữa trị không được, ta sẽ tự cầu cổ gia phái trận pháp sư lại đây. Hồng Khải lắc lắc đầu, nói, sao dám lao động cổ gia trận pháp sư, cổ gia tổn thất vài cái hồn hoàng, loạn trong giặc ngoài. Hồng Khải tự nhiên không thể tin được cổ giã. Hồng Khải cùng cổ giã tranh chấp một hồi, tan rã trong không vui. Mặc nắm đuổi theo Hồng Khải vào đối phương phòng nghỉ. Đại ca, cổ giã tên kia vẫn luôn ở thúc giục trận pháp sư, thậm chí còn ngầm cho những cái đó trận pháp sư một số tiền, làm cho bọn họ mau chóng đem không gian thạch lấy ra, không cần phải xen vào hắn. Cổ gia cùng trước kia nhưng không giống nhau, theo hắn biết, cổ gia mấy ngày nay vì một cái linh thạch quảng cùng vương gia người đánh một trận, cổ gia hoàng giai trưởng lão, cổ tứ trọng thương. Hồng Khải híp mắt mắt, bọn họ Huyền Khải tộc lần này sẽ nguyện ý cho mượn không gian thạch, xem cũng không phải là cổ gia mặt mũi, mà là thần cung mặt mũi. Lục Khải bĩu môi nói, cổ giã gia hỏa này, thật đúng là đương chính mình là cổ gia đại thiếu gia đâu, bất quá là trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng bá vương thôi. Cổ gia trẻ ơi, cổ chức nhật, cổ tung đều đã chết, dư lại nội đấu lợi hại, thiệt hại vài cái, kể từ đó, cổ giã như vậy thường thường vô kỳ, thế nhưng cũng xuất đầu. Sở Diệp nhìn Thiên Giáp Thành truyền tống điện phương hướng, nói, Thiên Giáp Thành bên trong có hai cái hồn hoàng, nhưng một cái ở thành chủ phủ bế quan, một cái hẳn là ở Kim Thúy Lâu tìm hoan mua vui, đều không ở truyền tống viện. Hồn hoàng tu sĩ rốt cuộc nhiều là sống trong nhung lụa hàng người, chỉ ngẫu nhiên lại đây tuần tra một chút truyền tống điện bên kia lấy không gian thạch tình huống, không có khả năng giống trông coi giống nhau một khắc không ngừng thủ. Thành chủ phủ, Kim Thúy Lâu khoảng cách truyền tống điện cũng không xa, thật phát sinh cái gì biến cố, chạy tới nơi, yêu cầu mấy tức thời gian. Sở Diệp gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia có thể mưu đồ một chút. Sở Diệp thầm nghĩ, bọn họ cũng không phải muốn sinh tử tương bác, chỉ là đoạt đồ vật, đoạt liền chạy, tốc độ rất nhanh, nói, đều không cần cùng trong thành hồn hoàng tiếp xúc. Truyền tống điện bên trong, Hồng Khải, chỉ cần phá hư này một khối trận pháp, lấy không gian thạch tốc độ sẽ mau rất nhiều. Cổ giã nói, Hồng Khải cau mày, có chút kháng cự nói, này một khối trận pháp cùng trung tâm trận pháp tương liên, không thể tùy tiện động. Cổ giã cau mày, nói, người này cũng không cho động, kia cũng không cho động, muốn tới khi nào mới có thể đem không gian thạch lấy ra. Hồng Khải nhấp môi, có chút khó xử, thần cung, cổ gia, ngạo gia, tam gia tạo áp lực, Thiên Giáp Thành cũng cảm thấy áp lực. gấp bội, nhưng là hấp tấp lấy không gian thạch cũng làm này. Khó xử, Cổ gia gần nhất loạn trong giặc ngoài, truyền tống trận thật sự bị phá hư, hắn cũng sẽ không thật sự trông cậy vào Cổ gia tới tu. Các ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi lấy không gian thạch cũng quá phiền toái, chờ lấy ra, rau kim châm đều lạnh, không bằng làm Tiểu Bạch đại nhân tới giúp các ngươi một phen đi. Hắc quả, đèn bay múa ở Tiểu Bạch bên người, rất là thích giúp đỡ mọi người nói, nhìn đến hắc quả đen cùng Tiểu Bạch xuất hiện, truyền tống điện. Bên trong một chúng hồn sủng sư, tức khắc đại kinh thất sắc. Cổ Giã lấy ra linh ngọc tường truyền lại tin tức, lại phát hiện căn bản truyền không ra đi, thực mau ý thức đến không gian bị phong tỏa, Tiểu Bạch phát động không gian cắt chi thuật, đem không gian thạch chỉnh tề cắt mở ra. Hồng Khải trơ mắt nhìn không gian thạch bay đến Tiểu Bạch trước mặt, bị một ngụm nuốt đi xuống. Các ngươi xem, này không phải được rồi sao? Làm ra tới, còn không có tổn thương truyền tống trận, nhiều đơn giản a. Hắc quả đen mở ra cánh, khặc khặc kêu lên. Hồng Khải, dầm, Tiểu Bạch đánh cái no cách, nháy mắt biến mất. Tiểu Bạch một biến mất, không gian giam cầm nháy mắt biến mất. Truyền tống điện bên trong một mảnh binh hoang mã loạn. Thực mau thiên giáp thành bên trong hai cái hồn hoàng, liền đến truyền tống điện, có thể là Minh Bạch đuổi không kịp Bạch Hổ, hai cái hồn hoàng không có trước tiên đuổi bắt, nhưng thật ra trước xảo lên, Thiên Khải Vương cảm thấy Bạch Hổ là Cổ gia người đưa tới. Thiên giáp thành là tao ngộ tai bay vạ gió, Cổ gia muốn bồi thường tổn thất, Cổ gia hồn hoàng tỏ vẻ, không gian thạch còn không có tới kịp hoàn thành giao tiếp. Bọn họ đã giao phó một đám thuê phí, không đạo lý lại bồi thường, nhưng thật ra Thiên Khải Vương hẳn là lúc trước nuốt vào thuê phí cấp nhổ ra. Hai cái hồn hoàng xảo hồi lâu không có kết quả, thần điện hồn hoàng tới rồi lúc sau, hai bên đều thối lui một bước, từ thần điện bồi thường thiên giáp thành nguyên không gian thạch ngang nhau giá trị vật tư. Không gian thạch bị nuốt, thiên giáp thành cần thiết ở 80 năm trong vòng tìm được thay thế phẩm mới có thể một lần nữa khởi động trận pháp. Vào Baiglia Studio Flow thượng cổ lúc sau, thượng phẩm không gian thạch dùng một khối thiếu một khối, giá trị khó có thể cân nhắc. Thiên Khải Vương đối với bồi thường phương án tuy rằng có chút bất mãn, lại cũng không thể nề hà, âm thầm hối hận, không nên trộn lẫn đến cùng Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma tranh đấu. Trông đi, được đến không gian thạch, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liền cùng Chu Đình Nguyên hội hợp, chúc mừng Tiểu Bạch đại nhân, được như ước nguyện. Chu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nguyên chắp tay khen tặng nói, Tiểu Bạch vẫy vẫy móng vuốt, mãn không thèm để ý nói. Bất quá, là một bữa cơm mà thôi, không coi là cái gì. Chu Đình Nguyên, Tiểu Bạch chầu này cơm nhưng không tiện nghi a. Tiểu Bạch nhìn Chu Đình Nguyên, nói. Các ngươi xem Cổ gia, bước tiếp theo, sẽ tìm cái nào thế lực mượn không gian tinh hạch, nói không chừng chúng ta lại có thể cọ một bữa cơm đâu. Chu Đình Nguyên, Tiểu Bạch chủ ý này đánh cũng thật tốt, quá, cọ một đốn, cơ nhiên còn ngại không đủ. Thượng phẩm không gian thạch, không phải giống nhau bảo, vật, có được thế lực không nhiều lắm, có thiên giáp thành vết. Xe đổ, thế lực khác cũng không nhất định nguyện ý cho mượn. Tiểu Bạch gật gật đầu. Thở ngắn than dài nói chính là a, cọ cơm cũng không phải dễ dàng như vậy, xem ra muốn ăn no cũng không đơn giản như vậy. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, trốn vào hồn thất bên trong tiêu hóa đoạt được. Chu Đình Nguyên, Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên nói, Chu trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp đi nơi nào tống tiền tương đối hảo a? Chu Đình Nguyên, loại này vấn đề làm gì muốn hỏi hắn a? Nếu về sau có người biết, Sở Diệp tống tiền là hắn ở sau lưng ra chủ ý, kia hắn đã có thể muốn xui xẻo. Sở Diệp híp mắt, lo chính mình nói, Cổ gia ném mấy cái bảo khố vật tư, chỉ sợ sẽ có điều phòng bị, Ngạo gia đâu? Chu Đình Nguyên cau mày, nói, Ngạo gia là lánh đời gia tộc, toàn bộ gia tộc ập vào bí cảnh bên trong, bí cảnh ngoại có đại trận, có thể phân biệt người tới thân phận thực lực. Không phải dễ dàng như vậy trà trộn vào đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy chỉ còn lại có thần cung. Thần cung có cái gì có thể đánh cướp địa phương sao? Chu Đình Nguyên nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, Sở Diệp cư nhiên tưởng đối thần cung xuống tay, này cũng quá bừa bãi. Sở thiếu, thần cung không dễ chọc. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, thần cung không dễ chọc, nhưng, này lại không phải ta tưởng không trêu chọc, là có thể không trêu chọc. Thần cung đều đem hắn định nghĩa thành vực ngoài, thiên ma, chẳng lẽ hắn còn có thể ngồi chờ chết không thành? Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, thần cung có, phải hay không thành lập không ít thần điện? Chu Đình Nguyên căng ra đầu gật gật đầu, nói, thần cung xác, thật thành lập không ít thần điện. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, kia thật tốt quá, ta như thế nào, sớm không nghĩ tới đâu, thần cung khẳng định thành lập thần điện, thu thập tín ngưỡng chi lực, mà ta có thể vừa lúc có thể cùng thần cung mượn một chút tín ngưỡng chi lực, tiến giai. Hoàng giai. Chu Đình Nguyên cau mày, nói, này không tốt lắm đâu, kể từ đó, sợ là muốn cùng thần cung không chết không ngừng. Hắc quả đen nhìn Chu Đình Nguyên, không vui nói, thần cung, thích làm việc thiện, trạch tế thiên hạ, biết ta khốn cùng, tất nhiên nguyện ý độ ta. Chu Đình Nguyên, này nhưng không nhất định. Hắc quả đen nhìn Sở Diệp, nói, mau đi mua một trương bản đồ, tốt nhất đánh dấu có toàn bộ thần điện vị trí, chúng ta muốn đi thần điện hành hương. Tiểu Bạch Hổ khặc khặc cười cười, nói, hảo hảo hảo, Tiểu Bạch, đại nhân sẽ đưa ngươi đi các thần điện hành hương. Hắc quả đen chụp phủi cánh, khặc khặc cười cười, nói, yên tâm, chỉ cần ô ô đại nhân hấp thu cũng đủ tín ngưỡng chi lực, tiến giai hoàng giai, nhất định sẽ không quên Tiểu Bạch đại nhân ngươi. Ô ô đại nhân sẽ chúc phúc ngươi. Sở Diệp cười cười, nói, được rồi, ta đi mua địa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đình Nguyên nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma có điểm giống đại tai tinh a, ai gặp gỡ ai xui xẻo. Thần điện tu sửa thần cung, là cung hồn sùng sư hành hương. Nơi, thần điện bên trong thành lập có các loại thần tượng, thần tượng có thể chứa đựng tín ngưỡng chi lực, mà thần cung tu sĩ có thể thông qua thần tượng hấp thu tín ngưỡng chi lực. Thần điện thần tượng cùng viễn cổ bộ lạc đồ đằng trụ có chút tương tự. Thánh viện, Sở Diệp cư nhiên lại xuất hiện. Ngọc Diệu Lăng nói, Phượng Khuynh Thành cau mày, nói, thiên giáp thành kia khối không gian thạch bị Bạch Hồ lấy đi, kia chỉ Bạch Hồ chỉ sợ ít ngày nữa liền phải tiến giai hoàng giai nhị giai. Ngọc Diệu Lăng hít sâu một hơi, nói, Phượng sư tỷ, ngươi nói Bạch Hồ không gian xuyên qua năng lực rốt cuộc như thế nào? Nó có thể tự do đi tới đi lui thiên hải vực cùng trung ương đại lục sao? Phượng Khuynh Thành cau mày, nói, căn cứ học viện nội trưởng lão phỏng đoán, Bạch Hồ như vậy vượt vực truyền tống tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ, phòng chừng mấy tháng nội trì có thể truyền tống một lần. Ngọc Diệu Lăng gật gật đầu, như suy tư gì, nói, nói như vậy, Bạch Hồ lần trước ở phá hư thiên lâm thành truyền tống trận không có kết quả, lúc sau cũng không có rời đi trung ương đại lục, mà là tránh ở chỗ nào đó, tùy thời mà động đi. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, đại khái đi, dựa theo bình thường tình huống tới nói, Bạch Hổ phát động một lần vượt vực truyền tống, yêu cầu mấy tháng hỏa hoãn, nhưng là Sở Diệp bên người không ngừng có Bạch Hổ, còn có Hoàng Giai Kinh Chập Long. Sở Diệp cái kia Kinh Chập Long, thập phần quỷ dị, có lẽ có thể lợi dụng thời gian pháp tắc, nhanh chóng bổ thượng Bạch Hổ tiêu hao, kể từ đó, Bạch Hổ khả năng có thể ở ngắn hạn nội tiến hành mấy lần truyền tống. Cổ gia sợ là muốn đau đầu. Ngọc Diệu Lăng lắc lắc đầu nói, Phượng Khuynh Thành híp mắt mắt, nói, không biết, Sở Diệp, bước tiếp theo sẽ làm chút cái gì? Sở Diệp cướp đi không gian thạch, khiêu khích không ngừng là cổ gia, còn có thần điện. Thần điện hẳn là thật lâu không có như vậy bị mạo phạm qua. Thần điện nhìn như siêu nhiên vật ngoại, trên thực tế, âm thầm thao tác không ít thế lực hưng suy. Ngọc Diệu Lăng còn rất muốn nhìn thần điện có hại, bất quá, thần điện căn cơ thâm hậu. Ngọc Diệu Lăng cũng không thấy thế nào hào Sở Diệp. Cách chương.